Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, có muốn hay không như thế chăm chú a? Dẫn đầu vị kia trên người mặc tử kim long văn mãng bào thanh niên. Chính là Tinh Tông Tông chủ chứ? Quả thật là tuổi trẻ a. Đúng vậy a, nhìn qua cũng là cùng ta nhi tử loại này niên kỷ. Nhưng người ta cũng đã là nhất tông chi chủ. Hơn nữa còn là một vị thân phận tôn quý đan thánh. Nếu như ta này vô dụng nhi tử, có nhân ra một nửa thành tựu, cho dù là ta chết, cũng có thể mỉm cười cửu tiền a. Người ngốc đi, Tinh Tông Tông chủ là ai? Người nắm tông chủ và con trai của ngươi đánh đồng với nhau. Một đạo đạo tiếng bàn luận, liên tiếp, nói tóm lại, đều là thảo luận Tiêu Nhiên thân phận, cùng với hình dạng chiếm đa số. Ngược lại là phía sau Dương Dân mọi người. Vào đúng lúc này, tất cả đều trở thành Tiêu Nhiên làm nền. Trước đại điện mới, là một cái dài đến 100 mét bình đài. Bình đài sau khi, mới là nhiều đến 99 tầng bậc thang. Dưới bậc thang mới, nhưng là này bao la quảng trường. Tiêu Nhiên đoàn người trực tiếp cất bước đi tới phía trên cầu thang. Đứng ở nơi đó dừng lại. Rồi sau đó đưa mắt từ trên quảng trường này tối om om trong đám người thu hồi. Hướng về quảng trường hai bên làm thành một vòng trên bậc thang nhìn sang. Tại đây chút trên bậc thang, những người đến đây xem lễ thế lực đã sớm phân mà ngồi xuống. Lớn nhất tới gần đại điện bên này bậc thang, là Thiên Hỏa Cung một phương. Lại phía sau một ít, nhưng là những thế lực kia dựa theo đẳng cấp cao thấp phân chia xuống. Ở thế lực đẳng cấp càng thấp, liền khoảng cách đại điện bên này vị trí càng xa. Ở bậc thang hai bên, cách mỗi ba cái bậc thang, liền có một tên Tinh Tông đệ tử cầm trong tay binh khí thủ vệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ cần một quảng trường quanh thân, liền có đầy đủ 5,000-6,000 tên ngôi sao tông đệ tử. Một ít xuyên toa ở trong đám người bắt chuyện những này ngoại lai thế lực các trưởng lão nhìn thấy. Tông chủ đã xuất hiện. Mau mau hướng về bên này chạy tới. Trên quảng trường tiếng bàn luận liên tục. Nhưng quảng trường hai bên trên bậc thang, những người đến đây xem lễ thế lực đã chủ động đứng lên. Đối với Tiêu Nhiên ôm quyền bắt chuyện đạo. Xin chào Tiêu Tông chủ. Ha ha, mọi người tùy ý, để mọi người xa đạo mà đến. Khổ cực, bắt chuyện không chu toàn. Chớ trách móc, Tiêu Nhiên trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Đối với bốn phía mọi người vung vung tay, đến đây tham quan thế lực nhân số đầy đủ đạt đến hơn vạn. Lúc này toàn bộ đứng lên theo Tiêu Nhiên chào hỏi này liên tiếp thanh âm. Trong nháy mắt đem chọn cái trên quảng trường nghị luận sôi nổi tiếng huyên náo che giấu đi. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, trừ những người lấy thế lực làm đại biểu người ở ngoài. Ở bậc thang càng phía ngoài xa một ít, còn có một nhóm lớn số lượng đạt đến 5,000-6,000 quần chúng vây xem. Những người này muốn sao là tinh trong thành dân bản địa, muốn sao là những người cửa hàng kinh doanh nhân viên, hoặc là từ quanh thân những thế lực khác chạy tới tham gia trò vui. Đương nhiên cũng không thiếu một ít muốn lại đây tham gia Tinh Tông thí luyện, nhưng là thấy đến như thế trận chiến lớn, do đó không có tự tin, liền không có tiếp tục tham gia thu đồ đệ nghi thức người. Nói chung một câu nói, trong này tốt xấu lẫn lộn, các loại muôn hình muôn vẻ mọi người có. Lúc này, giờ khác này, bất luận những người này thân phận bối cảnh làm sao, những người này tu vi làm sao, vào đúng lúc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Tiêu Nhiên trên thân. Rơi ở Tiêu Nhiên cùng với phía sau một đám trưởng lão bọn người trên thân. Khụ khụ, Tiêu Nhiên bên cạnh, Dương Dân tiến lên một bước. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái, đem mọi người chú ý lực toàn bộ hấp dẫn đến trên người mình đến. Rồi sau đó dùng hỗn tạp chân nguyên thanh âm từ từ đạo. Đầu tiên, hoan nghênh mọi người đến đây Tinh Tông. Bất luận các ngươi là đến đây tham quan, xem lễ, vẫn là đến đây tham gia ta Tinh Tông đệ tử thu đồ đệ chắc thí, đều là ta Tinh Tông khách nhân. Nếu là trong lúc này, có quan hệ bắt chuyện không chu toàn địa phương, mong rằng mọi người bao dung. Tiếp đó, ta là mọi người hơi hơi giới thiệu một chút. Ta chính là Tinh Tông Phó Tông Chủ. Ở bên cạnh ta vị này chính là Ta Tinh Tông đương nhiệm tông chủ. Cũng là Ta Tinh Tông từ thành lập tới nay. Vị trí đầu não tông chủ Tiêu Nhiên. Đồng thời, chúng ta tông chủ còn có một cái thân phận khác. Nói vậy chư vị bên trong không ít người cũng đã nghe nói. Cái kia chính là Đan Thánh. Dương Dân đưa tay nhẹ nhàng chỉ vào Tiêu Nhiên giới thiệu. Thanh âm không lớn, thế nhưng là thông qua chân nguyên khuếch tán ra. Vô cùng rõ ràng rơi vào ở đây mỗi một người trong tai. Nguyên bản đã yên tĩnh lại quảng trường. Lần thứ hai rối loạn lên. Đặc biệt là đứng ở quảng trường phía trước nhất. Này bắt mắt nhất một tiểu quần người. Bọn họ từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Tiêu Nhiên. Nếu không có kiêng kỵ trường hợp cùng với lễ nghĩa. E sợ có thể vọt thẳng đến Tiêu Nhiên trước mặt. Đan Thánh a. Trước kia bọn họ tuy nhiên mộ danh mà đến, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mộ danh thôi nghe đồn. Không ai nói rõ được thật giả. Chỉ cần không phải Tinh Tông chính mồm thừa nhận, quỷ biết là thật hay là giả. Bọn họ những người này dù cho tới rồi, cũng mỗi một người đều vuốt ve trần chờ thái độ. Nhưng hiện tại khác biệt. Hiện tại đây chút nói nhưng là Tinh Tông phó tông chủ chính mồm nói ra đến. Ở mười mấy vạn nhân trước mặt nói ra đến. Mượn Tinh Tông 100 cái lá gan, cũng không dám ở nhiều người như vậy trước mặt ăn nói ba hoa. Bằng không chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Bọn họ trong những người này, không thiếu cửu giai sau kỳ cao thủ, thậm chí cũng không có thiếu luyện đan đại sư, tông sư, bọn họ tới đây, mưu đồ, không phải liền là Tiêu Nhiên trên thân Đan Thánh thân phận này sao? Những người tu vi đạt đến cửu giai sau kỳ, đồng dạng phổ thông đan dược đối với bọn họ đã không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhất phẩm linh đan đồng dạng thế lực lại căn bản cung cấp không tầm thường. Nhưng Tiêu Nhiên là Đan Thánh. Nhất phẩm đan dược còn không phải tùy tiện luyện chế ra đến. Chỉ cần có thể chờ ở Tiêu Nhiên cái này Đan Thánh bên người. Bọn họ hầu như không cần lại vì là ngày sau tài nguyên tu luyện phát sầu. Mà những thầy luyện đan kia nhóm. Tuy nhiên mục đích không giống, nhưng kết quả là tượng đồng. Chỉ cần bọn họ có thể lưu ở Tiêu Nhiên bên người. Dù cho Tiêu Nhiên tiện tay chỉ điểm bọn họ vài câu, cũng có thể để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Cho tới những người khác, tham gia trò vui cũng có khác mục đích cũng có. Thuần túy sùng bái Tiêu Nhiên, muốn gia nhập Tinh Tông, cũng có. Sau đó... Dương Dân lại lục tục đem phía sau mấy vị khác trưởng lão lần lượt giới thiệu đi ra ngoài. Đứng ở Tiêu Nhiên phía sau mấy vị kia trưởng lão. Nhất thời từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên mặt tràn trề ôn hòa ý cười. Đối với bốn phía xua tay đánh lấy bắt chuyện. Hết thảy đều là có vẻ như vậy hài hòa. Tinh Tông bên này nhân viên cũng không nhiều. Sở hữu Dương Dân chỉ là thoáng giới thiệu trong chốc lát. Liền kết thúc. Tiếp theo lại giới thiệu một chút những người đến đây xem lễ thế lực. Còn những người này thân phận thế lực chờ một chút. Đã sớm có người trình lên giao cho Tiêu Nhiên. Một trận trình tự đi xuống. Đã qua sắp tới nửa canh giờ. Tốt ở võ giả kiên trì vẫn là không bình thường đáng sợ. Bằng không để mười mấy vạn nhân liền như thế đứng ở Đại Thái Dương dưới đáy sưởi trên nửa canh giờ. Sợ là sớm đã phản thiên. Dù là như vậy. Dưới đáy tiếng bàn luận cũng bắt đầu liên tiếp. Bất quá vào lúc này, Dương Dân bên này cũng đã hoàn toàn giới thiệu hết. Sau đó Tiêu Nhiên tiến lên chỉ là tùy tiện giảng vài câu. Đem trước đó thiết lập sẵn chiêu thu đệ tử một ít quy tắc nói ra tới. Cái này một tuyên bố, nhất thời để không ít người khởi xướng náo tao. Bởi vì Tiêu Nhiên chế định quy tắc, thật sự là quá hà khắc. Điều thứ nhất. Liền đem ban đầu Huyền Âm Tông nhân mã cho bài xích ở bên ngoài. Phải biết, bọn họ trong những người này. Nhưng còn có một phần nhỏ cũng là Huyền Âm Tông nhân mã. Bọn họ dự định đục nước béo cò đến. Nhìn có thể hay không tìm tới thời cơ. Gia nhập lại Tinh Tông. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên tuyên bố đã nắm giữ sở hữu Huyền Âm Tông danh sách nhân viên chờ một chút. Triệt để bọn hắn cảm giác được không nói gì. Bất quá là thu cái ngoại môn cùng với nội môn đệ tử thôi. Có muốn hay không như thế chăm chú a?